Thiếu tướng không nghĩ gà. Chương 47, góc truyện audio.com. Ánh mắt người tới đảo qua toilet trống rỗng, dừng lại ở một cách gian duy nhất đóng cửa lại, lộ ra một nụ cười dữ tợn, chỉ cách gian, vung tay lên với phía sau, hơn 10 người võ trang ở phía sau nhẹ chân nhẹ tay bọc đánh cách gian khứu giáp trì độn của Diệp Hoài Tây trước khi bị bắt động dục cuối cùng cũng phát huy tác dụng, tin tức tố alpha xâm lược quen thuộc bao quanh người, hắn chậm rãi dương mắt nhìn về phía thanh niên đang che cho chính mình nên không thể nói chuyện, vừa thấy hắn theo bản năng muốn lui ra sau, nhưng mà đã không kịp rồi, thanh niên giống như chó săn chờ đã lâu đột nhiên bổ nhào tới. Một tay ôm lấy thắt lưng hắn, tay kia bảo vệ ót hắn, đồng thời khiến cho hắn ngẩng đầu lên, khi môi cảm nhận được xúc cảm ấm áp, không khác lắm so với sự xâm lược ở trấn nhỏ Na Ba Nhĩ, đều nói cho Diệp Hoài Tây biết, thanh niên cấp bách muốn thân thiết với hắn, ở sâu trong nội tâm của hắn cũng muốn thân thiết với đối phương. Nếu không dù thế nào cũng không giải thích được, lòng hắn cam tâm tình nguyện thuận theo. Không giống với sự phục tùng trời sinh của Omega đối với Alpha, hắn thực tỉnh táo, cũng hiểu được chính mình đang làm gì. Giờ khắc này, Diệp Hoài Tây rốt cục không thể không đối mặt với tình cảm của chính mình, hắn xác thực rất thích Cố Tử Khung, so với trong tưởng tượng còn thích hơn, tôi sẽ không bỏ anh lại, rời đi môi Diệp Hoài Tây, Cố Tử Khung vô cùng kiên quyết nói. Diệp Hoài Tây đẩy thanh niên ra, nghiêng đầu nhìn về phía cửa cách gian yếu ớt, đặt tay lên trang bị cơ giáp thật tốt, khóe môi hiện lên một nụ cười không rõ cảm xúc. Cố Tử Khung cũng quay đầu nhìn về phía cửa cách gian, nghiêng thân thể gần sát Diệp Hoài Tây cùng hắn làm ra hành động chuẩn bị giống nhau. Cửa bị ngoại lực ở bên ngoài phá vỡ, hai người sớm chuẩn bị đồng thời phát lực, bốn cỗ cơ giáp cổ xưa trống rỗng xuất hiện, đánh cho người bên ngoài trở tay không kịp, dựa vào tinh thần lực cường đại của Diệp Hoài Tây có thể thao tác cơ giáp 3S Yển Nguyệt, đồng thời thao tác thêm hai cơ giáp cổ xưa cũng hoàn toàn không thành vấn đề, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Cố Tử Khung. Tinh thần lực của thanh niên hình như cũng rất cường đại. Bởi vì hắn thả ra bốn cỗ cơ giáp để xáo trộn tầm nhìn của người bên ngoài, thanh niên còn có thể thả ra Quỳ Long. Khi Diệp Hoài Tây thấy thanh niên ôm lấy thắt lưng của mình, ngồi xuống ở bên trong Quỳ Long bắt đầu thao tác, tâm tình hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 26 năm, chưa bao giờ có một người chưa được sự đồng ý của hắn mà có thể động tay động chân với hắn, nói hôn liền hôn, nói ôm liền ôm, càng không có ai kiên định nói với hắn, tôi sẽ không bỏ anh lại. Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, 6 chữ bình thường trong cuộc sống, lại làm cho hắn cảm thấy bao dung cùng coi trọng trước nay chưa từng có. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra với hắn, tựa hồ chỉ trong nháy mắt hắn đã khắc sâu những lời nói của người này ở trong lòng, đến chết không quên, ngồi vững, Cố Tử Khung ghé vào lỗ tai hắn trầm giọng nói. Diệp Hoài Tây liếc nhìn liền rõ ràng nhìn thấy đường cong sườn mặt ánh vào mi mắt, trên mặt còn thật sự không chuyên tâm, dáng vẻ này khiến hắn giật mình, tay không hẹn mà đặt ở trên vòng tay chứa Yển Nguyệt, đừng xuất động, bọn họ sẽ nhận ra, Cố Tử Khung lên tiếng ngăn cản, ôm Diệp Hoài Tây vào trong Quỳ Long, chủ yếu là tránh cho hắn sử dụng Yển Nguyệt. Góc truyện audio.com. Yển Nguyệt là cơ giáp dấu hiệu của Diệp Hoài Tây, một khi xuất hiện, thân phận của hắn cũng không giấu được, lộ liễu như vậy, sẽ khó giải thích với Hoàng đế Bệ Hạ, sẽ khó giải thích với Nghị viện, còn khiến cho Tạp Nạp Nhĩ lợi dụng, mất nhiều hơn được, lão sư, anh khẳng định là chưa thấy qua bài thi nhập học của tôi đi, Cố Tử Khung mỉm cười hỏi. Diệp Hoài Tây không nói chuyện, biết Cố Tử Khung sẽ trở thành học trò của hắn, hắn liền tận lực xem nhẹ phương diện này, hiện tại Cố Tử Khung nói đến chuyện này, trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, trong cuộc thi còn xảy ra chuyện rung động khác sao, hiện tại tôi thể hiện ở trước mặt của anh, lại tái hiện lại hình ảnh tôi đã sát phạt như thế nào được không, một câu cuối cùng này cũng không có một chút hương vị lừa gạt, Diệp Hoài Tây nghe thấy liền cong môi dưới, Cố đồng học, nếu thể hiện trước mặt tôi mà thao tác thất bại, vậy thì phải tăng lượng bài vừa cùng bài tập, đã nghĩ tốt chưa? Cố Tử Khung cười sung sướng vừa trầm thấp lai gợi cảm. Đã nghĩ tốt rồi, nhận được nụ cười của lão sư thì có sao đâu. Lời còn chưa dứt, dưới chân Quỳ Long phun ra hai ngọn lửa màu đỏ, dòng khí cường đại khiến bốn phía nổ tung ầm ầm, bốn cỗ cơ giáp cổ xưa theo dòng khí giống như là lục bình, bay bổng rất nhanh tới trước mặt đám người kia. Thiết kế của ngục giam Tinh Hải chưa bao giờ tầm thường, toilet ở lầu 2 đương nhiên cũng như vậy, dựa theo hiểu biết về nhà vệ sinh công cộng trong lịch sử mà sửa chữa có thể chứa được 50 người, không gian sử dụng cũng tương đối lớn, cũng đủ 5 cỗ cơ giáp cùng mười mấy người ở bên trong đại náo một hồi. Tiểu đội trưởng phụng lệnh Ba Lạc tới bắt sống Diệp Hoài Tây, như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mở màn đã gặp vũ khí công kích cỡ đại. Cơ giáp, càng không nghĩ tới Diệp Hoài Tây không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay chính là 5 cơ giáp, giá trị xem ra cũng rất xa xỉ, nhất là cỗ cuối cùng tinh xảo xinh đẹp kia. Làm cho tiểu đội trưởng kỳ quái chính là thế nhưng không thấy cơ giáp cấp 3S Yên Nguyệt. Điều này khiến cho trong lòng tiểu đội trưởng run sợ, có phải Diệp Hoài Tây không ở, đội trưởng, làm sao bây giờ, những người theo tới cũng không nghĩ chính mình phải đối mặt với những đại ngoạn ý này, hắn đứng dưới cơ giáp còn chưa bằng một chân của nó, càng không nói đến cao. cơ giáp nhấp chân, hắn có thể phun 3 lít máu, vậy thì làm sao bắt sống, đi, đem ly tử pháo lấy lại đây. Tôi cũng không tin trái tim của cơ giáp có thể cứng bằng đại pháo, tiểu đội trưởng khẽ cắn môi nói, vậy nếu khiến người bị thương thì làm sao bây giờ, người nọ thân thiết hỏi, chính ủy đã nói, không thể khiến cho người bị thương. Tiểu đội trưởng vừa nghe những lời này, tức giận đánh một cái vào ót người kia, chỉ vào đám đang giằng co với cơ giáp, không dám cứng rắn như vừa rồi, ôm súng ly tử ở trong tay bước lui lại từng bước nổi giận đùng đùng nói, cậu nhìn xem, nếu không làm cơ giáp nổ tung, sẽ khiến cho người bỏ chạy. Cậu sợ cái rắm, cơ giáp bị hủy hắn có trang bị an toàn, chúng ta hoàn toàn có thể hủy diệt nó, trang bị an toàn sẽ được kích hoạt, nó sẽ đem người ở bên trong tống ra ngoài. Nói cậu ngốc, cậu còn thật sự xem mình là heo, còn không mau đi. Người nọ nghe liền gật đầu liên tục, thân thì còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị tiểu đội trưởng đạp cho lăn vài vòng, một đạp bay ra cửa. Góc chuyện audio.com, người nó thanh âm còn chưa kịp ra khỏi cổ họng, dưới chân giống như là được gắn máy gia tốc nhanh chóng chạy đi, tiểu đội trưởng lại kêu vài người đi lấy pháo ly tử, dương mắt nhìn năm cơ giáp không sợ trời không sợ đất cười lạnh nói, lại để cho người cắt thêm một lúc, lập tức tôi sẽ khiến cho cậu không kịp chạy. Người đi lấy pháo ly tử rất nhanh trở về, trong tay còn có mấy ống tiêm, tiểu đội trưởng vừa thấy, đuôi lông mày liền hoàn hỉ, cậu từ đâu lấy được? Chính ủy cho người đưa tới. Tiểu đội trưởng cười ha ha, mặt lộ ra tà quang, thuốc thúc tình này có thể làm cho alpha hóa thân thành omega, cơ khát như sói, thứ tốt. Đội trưởng, thứ này rất hữu dụng sao? Người mang thuốc trích đến lắm miệng hỏi một câu, lập tức lọt vào ánh mắt cảnh cáo của tiểu đội trưởng, người nọ rụt cổ lại, không dám hỏi lại. Tiểu đội trưởng nắm chặt thuốc trích, nở nụ cười một lúc lâu, mới không chút để ý nói, có thể làm cho phụ nữ trinh liệt biến dâm đáng. Cậu nói có nên dùng hay không? Người nọ nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ lùi nửa bước ra sau, sợ hãi nhìn vật trong tay tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng thấy thể, mỉm cười, nghĩ cái gì? Yên tâm, sẽ không dùng trên người các cậu, thứ này nhìn như vậy, nhưng nguyên liệu làm ra rất chân quý, chính ủy mới luyến tiếc lãng phí trên người các cậu. Nghe tiểu đội trưởng nói xong, người nọ liền nhẹ nhàng thở ra, lại sợ để cho tiểu đội trưởng thấy sẽ không vui, lập tức nịnh nót nói, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước đem bọn họ bắn xuống dưới cho tôi, tiểu đội trưởng vừa lòng đắc ý, hai tay chống thắt lưng, như đã thấy dáng vẻ Diệp Hoài Tây té trên mặt đất vô lực phản kháng, trong lòng rất là thỏa mãn. Nhận được mệnh lệnh của tiểu đội trưởng, mấy người khiêng pháo ly tử giống như là đi giết gà, phấn khởi không nói lên lời. Pháo ly tử đối với cơ giáp mà nói, được cho là vũ khí có lực uy hiếp rất lớn, động tác của hai người ngồi trong quy long rất nhanh nhẹn né tránh mỗi viên đạn pháo, nhưng dưới mưa bom tới tấp, thân hình cơ giáp khổng lồ lúc này lại trở thành trói buộc, nhiều lần bị pháo bắn trúng. Bốn cỗ cơ giáp cổ xưa không trang bị vũ khí công kích gì, chỉ có hệ thống phòng ngự đã bị công kích lung lay rơi xuống, cứ như vậy cũng không phải cách cố tử không thao tác quỳ long, thuần thục né tránh công kích mở ra hệ thống phòng ngự đồng thời bắt đầu thử xâm nhập vào bên trong hệ thống của ngục giam tinh hải tìm đúng cơ hội, rút lui, Diệp Hoài Tây nói, thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, khẽ nhíu mày giống như rất thống khổ, gần như lập tức đoán được hắn đang làm gì, đừng xâm lấn hệ thống ngục giam, sẽ bị tinh thần lực công kích tạo thành tổn thương cho đại não. Cố tử không kinh ngạc một chút, đột nhiên rút về tinh thần lực vừa xâm nhập vào tường lửa, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng, đánh không được lồng phòng ngự của ngục giam, thì không trốn thoát được đi. Giao cho tôi, âm thanh Diệp Hoài Tây lạnh lùng nói, cậu tập trung đối phó bọn họ. Cố tử không nâng tay chạm nhẹ vào mặt hắn, hai má hắn giống như bọt biển, thoáng dùng sức sẽ giống như bị bể, không được làm chuyện khiến bản thân bị thương. Góc chuyện audio.com. Lúc này Diệp Hoài Tây không trốn cũng không đẩy hắn ra, thình lình tới gần hắn một ít, đôi mắt buông xuống dán ở trên bàn tay hắn, lấy thanh âm mềm mại hắn chưa từng nghe qua đáp ứng nói, được tôi đáp ứng cậu. Tâm của cố tử không bị những lời nói này làm cho biến hóa, cúi đầu thở dài, như là oán giận hoặc như là vui vẻ chịu đựng nói, tội làm sao lại thích bị anh lừa gạt như vậy. Diệp Hoài Tây nở nụ cười, lại giơ tay sờ mặt cố tử không một chút, chờ đến lúc đối phương phản ứng lại, hắn đã ngồi nghiêm chỉnh, mở ra thông tấn khí tìm La Thủy, hắn dám mang cố tử không tới đây, nhất định là đã chuẩn bị tốt mọi thứ, để cho học trò hiểu biết hơn, cam đoan hai người có thể an toàn đi ra là thực, không có điểm chắc chắn, ai dám đi vào thử nghiệm đây. Cố tử không thấy hắn thật sự vội vàng, cũng không đi quấy giày, chỉ tập trung tinh thần ứng phó với những người đang không ngừng bắn pháo vào bọn họ. Những người bắn pháo đã trải qua huấn luyện đặc thù, biết phải đối phó cơ giáp như thế nào, bốn cái bắn tiên phong khiến cơ giáp bị hủy không sai biệt lắm, cả toilet cũng liền bị thay đổi, nhưng những thứ này đều không ngăn cản được ý chí chiến đấu đang dâng cao của những người đó, hôm nay bọn họ phải bắt được người trong cơ giáp màu bạc, nếu không thực xin lỗi một trận này. Khi mục tiêu chỉ còn lại một, những ly từ pháo trong tay những người này giống như là dũng sĩ ý chí vững vàng như thành đồng, không chút do dự nhắm ngay vị trí quan trọng của Quỳ Long. Diệp Hoài Tây dựa vào tư liệu La Thụy Mã Hóa truyền tới, tinh thần lực siêu cường lướt qua tường lửa rách nát của hệ thống ngục giam, thẳng tắp chui vào hệ thống phòng ngự nhìn như không người, theo tuyến liên hệ thiên ti vạn lũ, dọn dẹp loại bỏ từng cái, rốt cục ở tầng dưới chót phát hiện lỗ hổng, mắt phượng lợi hại chớp mắt không thể nhận ra, tập trung tinh thần lực công kích nơi đó, hệ thống ngục giam từ trước đến nay chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất, lập tức không tiếng động phát ra tiếng gào thét, xoẹt một tiếng, hệ thống cả tòa ngục giam trực tiếp tê liệt, các đơn vị liên lạc giữa các gian cũng bị cắt đứt. Cách chương.